Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, người điên versus cuồng nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Lam Phong cử động, một bên Tô Việt Phượng thần sắc băng lãnh, ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, cố nén trong lòng sát ý không nói tiếng nào, mà chính là đưa ánh mắt về phía Tô Đồ Long. Lẳng lặng chờ đợi lấy hắn trả lời. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, muốn ta xin lỗi ngươi vẫn là thứ nhất. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tô Đồ Long lười biếng hai chân chéo nguẫy, nâng chung trà lên hôn hôn địa nhấp một thanh, nhàn nhạt nhìn Lam Phong liếc một chút, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, cho ta một cái xin lỗi ngươi lý do chứ. Không thể không nói, Tô Đồ Long biểu hiện ngược lại là khá bình tĩnh cùng thong dong. Cho dù là hắn hiện tại đối mặt là đã từng đầy tên kinh thành đệ nhất người điên Lam Phong cũng không có chút nào lùi bước, cho người ta thành thạo cảm giác. Lý do, nghe được Tô Đồ Long lời nói, nhìn thấy cái kia lười biếng nhàn nhã bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia băng lãnh. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta để ngươi xin lỗi. Không cần lý do. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Đồ Long yêu nhã cười lên ha ha. Sau đó từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Ngươi coi mình bây giờ là ai đâu? Tô Đồ Long thân cao cùng hình thể theo Lam Phong tương tự, chỉ bất quá Lam Phong khuôn mặt càng thêm cương nghị thiết huyết, mà Tô Đồ Long thì là thuộc về văn nhã loại hình. Có thể nói là một võ một văn. Ta là Lam Phong. Lam Phong mặt không thay đổi đáp. Nhưng ta là Tô Đồ Long. Tô Đồ Long trung khí mười phần nói. Giờ khắc này hai người rất có một tia tranh phong tương đối vị đạo. Tuy nhiên Tô Đồ Long không rõ vì sao Lam Phong hội tại nhiều như vậy người tìm tới chính mình nổi lên. Nhưng là bất kể là ra tại nguyên nhân gì hắn đều khó có khả năng giống Lam Phong chịu thua. Đồ Long, ta nhìn cái tên này điển hình cùng ngươi không thích hợp. Không bằng ta giúp ngươi miễn phí lấy cái tên đi. Gọi làm thịt gà tốt. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phối Đồ Long. Cũng đồ không giống. Mà ta nhìn ngươi cũng liền nhiều nhất chỉ có thể làm thịt gà. Cho nên bảo ngươi Tô làm thịt gà tốt. Lam Phong tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra, một tay lấy Tô Đồ Long cổ áo bắt lại đem cả người hắn cho bắt tới. Ngươi nói ta nói đúng à? Không ai từng nghĩ tới, Lam Phong ra hỏa này vậy mà tại nơi này mì nước chính đại địa đối Tô Đồ Long động thủ. Cái này hoàn toàn phá vỡ trong hội này mọi người thường thức. Phải biết trong hội này người đại đa số đều là coi trọng tố chất phong độ. Cho dù là giữa song phương có khúc mắc, tại bề ngoài bên trên cũng là vẻ mặt vui cười trò chuyện với nhau. Khi làm chuyện gì đều không có phát sinh, mà chính là ở sau lưng giải quyết. Thậm chí là đấu cái ngươi chết ta sống. Cực ít xuất hiện tại loại này trực tiếp động thủ động cước hành vi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ động tác này thật sự là quá mức thấp kém. Quá mức đê tiện, liền theo phố phường lưu manh một dạng. Có mất phong độ, cái tên điên này. Nhìn lấy này bị Lam Phong bắt lấy cổ áo Tô Đồ Long. Mọi người tại đây trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tần Thú khóe miệng dơ lên đường cong thì là càng lớn. Đây mới là hắn muốn cục diện. Tô Việt Phượng ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Cũng không có ở thời điểm này đối Lam Phong động thủ. Nàng biết cho dù là bây giờ dạng này, Tô Đồ Long cũng không cần hỗ trợ. Ngươi cho rằng vũ lực có thể giải quyết vấn đề. Ngươi cho rằng bạo lực có thể áp đảo hết thảy. Tô Đồ Long thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Lam Phong. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ngược lại thật ra kém chút quên. Cho tới nay ngươi cũng là dùng loại thủ đoạn này giải quyết vấn đề. Tuy nhiên lần này kết quả chỉ sợ khác biệt. Lam Tuyệt Huynh, ngươi thân là chủ nhà cũng nên là thời điểm ra đi. Tô Đồ Long xoay đầu lại, đối viện từ một bên nơi hẻo lánh chỗ điều vừa cười vừa nói. Theo Tô Đồ Long lời nói rơi xuống, một tên ăn mặc ngụy trang quân phục lộ ra khí thế phi phàm. cương trực công chính nam tử thì là từ một bên u ám trong góc chậm rãi đi ra đi ra. Hắn mỗi đi một bước, mặc dù liền có thể cảm giác được trên người hắn khí thế tựa như cường thế sắc bén một điểm. Khi hắn hoàn toàn từ trong góc đi ra đến Tô Đồ Long ở chỗ đó phương lúc, trên người hắn khí thế thì là cường thế sắc bén tới cực điểm. Liền giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, tràn ngập sắc bén vô cùng cảm giác. Giờ khắc này, tựa như hắn không hề là một người, mà là một thanh kiếm. Tuyệt thế lợi kiếm, nhìn lấy này đi tới ngụy trang nam. Ở đây mỗi người trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ chấn động tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Nam nhân này vậy mà từ trong bộ đội trở về. Lam Tuyệt, Lam gia thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất một trong. Từ nhỏ đã bộ đội đào tạo sâu. Một đường nghịch tập, lập xuống chiến công hiển hách. Cho dù là thủ đô Tam Kiệt tứ tú bên trong cũng có hắn một tịch chi vị. Chính là Tam Kiệt một trong. Lại có thủ đô đệ nhất cuồng nhân danh xưng. Buông tay đi. Lam Tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lẽo mà không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh âm hắn rơi vào Lam Phong trong tay giống như một thanh kiếm sắc muốn đồ đem đầu hắn cho xuyên. Thấu. Tựa như tại hắn trên đỉnh đầu treo một thanh từ vô số sát phạt chi khí ngưng tụ ra lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể đối Lam Phong chém xuống tới. Đây là Lam Tuyệt chinh chiến nhiều năm lại sát phạt chi khí hình thành khí tràng. Liền theo thượng vị giả người trên người có một cỗ uy áp chi khí một dạng. Nếu như ta không nói gì. Lam Phong nhíu mày, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Lam Tuyệt. Vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi mời ra ngoài. Lam Tuyệt đột nhiên thu liễm khí thế, nhàn nhạt cười một tiếng, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới đánh một cái thanh thúy búng tay. Theo cái này thanh thúy búng tay tiếng vang lên, đại lượng cầm trong tay súng ống cảnh vệ thì là tràn vào trong đại viện đem Lam Phong bao bọc vây. Quanh, Lam gia thân là quân phiệt thế gia, tự nhiên là có được nhất định quyền lợi, cho dù có được gần như chi bộ đội đặc chủng đóng giữ đại viện cũng không có không đủ. Lam Phong tử, mời đi ra ngoài đi. Ta chỗ này cũng không chào đón ngươi. Lam Tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này là muốn đem Lam Phong cho đuổi đi. Ca, Lam Phong là gia gia mời đến khách quý. Ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy? Thấy thế, Lam Vũ Hân nhịn không được đứng ra vì Lam Phong nói chuyện nói. Lão gia tử mời đến khách quý. Nghe được Lam Vũ Hân lời nói, Lam Tuyệt vẫn như cũ là lắc đầu. Cho dù là lão gia tử mời đến khách quý, hắn cũng không có ở chỗ này làm rối quấy rối quyền lợi cùng tư cách. Xem ra, cái này Lam Tuyệt đối Lam Phong địch ý thế nhưng là cực mạnh. Cho dù là Lam Vũ Hân rời ra ngoài Lam gia, lão gia tử cũng không có chút nào tác dụng. Cải biến không hắn muốn đem Lam Phong từ nơi này đuổi đi ra quyết tâm. Lam Phong chậm rãi buông ra nắm lấy Tô Đồ Long cổ áo thủ trưởng. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Tuyệt. Bá khí tuyệt luân thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ ta xử lý xong sự tình tự sẽ đi. Nhưng là nếu như ngươi nếu là muốn đuổi ta đi lời nói. Này một ít nhân thủ chỉ sợ còn chưa đủ. Cuồng vọng, nghe được Lam Phong lời nói. Lam Tuyệt miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Tham gia quân ngũ nam nhân tính tình luôn luôn tương đối nóng nảy xúc động. Bọn họ sẽ không đối với người khác hư ngụy giả cười. Tại không thoải mái thời điểm chỉ sẽ vận dụng bọn họ quyền đầu. Đánh lật để bọn hắn khó chịu hết thảy. Lam Tuyệt cái này vừa ra tay, cũng là bảy thành lực lượng cường đại. Ô ô, chấm ngoặc kép, mang theo lực lượng cường đại quyền đầu chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Thẳng đến Lam Phong khuôn mặt, hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại Lam Tuyệt quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, tay phải hắn đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Mang theo một cỗ băng lãnh mà lại lực lượng kinh khủng hung hăng đối Lam Tuyệt quyền đầu đối oanh. Ra ngoài, một cái là thủ đô đệ nhất người điên, một cái là thủ đô đệ nhất cuồng nhân. Người điên versus cuồng nhân. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lam Phong quyền đầu cùng Lam Tuyệt quyền đầu rốt cục tướng đụng vào nhau. Ầm, hai nắm đấm chạm vào nhau, bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang trầm trầm đến, giống như buồn bực trống đồng dạng gõ vang tại mọi người trên trái tim, khiến cho đến bọn hắn tinh thần cũng vì đó một kéo căng. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng thì là lấy hai người quyền đầu chỗ va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, nhấc lên một cỗ to lớn cùng cực năng lượng kình theo gió mà đến, thổi đến những người chung quanh tóc phấn khởi. Hai người một kích này ẩn chứa lực lượng, khiến cho đến đoán chi người vì đó biến sắc. Đón lấy Lam Tuyệt một quyền này, Lam Phong một mặt bình tĩnh, khuôn mặt phía trên không có chút nào gợn sóng, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng đối diện Lam Tuyệt. Nhất kích bị ngăn cản, Lam Tuyệt trên mặt đồng dạng là không có chút nào gợn sóng. Hắn nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt liền giống như thợ săn nhìn thấy chính mình đầy nhất ý con mồi. Hai mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang tới. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, hắn một cái khác quyền đầu hung hăng đối Lam Phong đập tới. Long ảnh bộ đội đặc chủng cận chiến cường hóa kỹ năng phá diện. Giờ khắc này, Lam Tuyệt quyền đầu liền tựa như một thanh sắc bén dao nhọn. Sắc bén vô song, vỡ tan hết thảy, nhanh chóng mà đến. Một kích này, Lam Tuyệt vận dụng bát tầng nửa lực lượng. Thấy thế, Lam Phong ánh mắt ngưng tụ, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Tại Lam Tuyệt long ảnh bộ đội đặc chủng cận chiến cường hóa kỹ năng phá diện nhất kích tiến đến. Trong nháy mắt, Lam Phong quyền đầu tại lúc này đồng dạng là nhanh như bôn lôi địa oanh ra ngoài. Long thứ bộ đội đặc chủng cận chiến cường hóa kỹ năng lưỡi dao sắc bén. Theo Lam Phong cái này đấm ra một quyền, hắn cả cánh tay đều rất giống hóa thành một thanh sắc bén long thứ chi nhận. Xuyên thủng hết thảy, đốt, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, mọi người bên tai một bên tựa như vang lên đao kiếm chạm vào nhau đụng đánh thanh âm. Lam Phong quyền đầu cùng Lam Tuyệt quyền đầu tướng đụng vào nhau. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, càng thêm cường đại lực lượng lan tràn mà ra. Toàn bộ mặt đất đều rất giống chấn động. Lam Phong thân thể đạp đạp địa hướng lui về phía sau một bước rưỡi. Lam Tuyệt thân thể thì là bị này cỗ lực lượng cường đại chấn động đến lui lại 5 bước có thừa. Lập tức phân cao thấp, thắng bại đã phân, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Tuyệt cũng không có đến đây dừng tay. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, mang theo hưng phấn cùng cuồng nhiệt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Tuyệt cả người giống như gào thét liệp báo đồng dạng mãnh liệt mà đối với Lam Phong tiến lên. Tại phóng đi trên đường, Lam Tuyệt trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười, tay phải còn như hỏa tiễn pháo đồng dạng đối Lam Phong ném ra. Lần này, hắn vận dụng 12 phần lực lượng. Giờ khắc này, Lam Tuyệt cả người tựa như hóa thành một đầu cự long hình bóng. Dừng tay, nhưng mà, ngay tại Lam Tuyệt quyền đầu tức sẽ tiến vào Lam Phong phạm vi công kích nháy mắt, phẫn nộ quát khẽ thanh âm lại là vang vọng tại Lam gia trong đại viện. Một tên tóc hoa râm, thân thể lại là lộ ra cực kỳ cứng rắn lão nhân từ Lam gia nội viện đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.